Huyền Linh Ký, chương 43, Lý Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 28, cả giác chàng sôi trào, hộ ủng hò reo. Quá kịch tính, quá nhiệt huyết, kịch tính từng chút một. Dương Thiên tuy không có như vậy kích động tâm tình, nhưng còn suy nghĩ một chút, rốt cuộc số 28 là cái gì Huyền Linh? Cái kia tăng phúc thật mạnh, là thuần túy lực lượng cơ thể tăng lên chỉ ít có 3 lần, hơn nữa thời gian như vậy dài. Nhưng có vẻ không phải toàn diện tăng lên giống như thiên cang lắm. Thiên cang cho người sử dụng tăng lên toàn diện, tức là kể cả khả năng phụ tải huyền khí. Giống như Dương Thiên toàn lực hiện tại là 22.400 cân gồm 3.200 cân thân thể cùng 19.200 cân huyền khí. Sử dụng thiên cang sau khi thân thể tăng lên 230. Trở thành 7.360 cân, huyền khí phụ tải thêm cũng từ 19.200 cân trở thành 44.160 cân, tổng cộng toàn lực là 51.520 cân, đây là toàn diện tăng lên, nhưng thời gian duy trì chẳng nổi bao nhiêu, tiêu hao huyền khí vô cùng. Đổi lại số 28 huyền linh thuật giống như chỉ là thuần túy thân thể tăng lên từ 3.000 cân lên 9.000 cân mà thôi, còn huyền khí từ ban đầu phụ tải 12.000 cân, vẫn giữ nguyên như vậy, tổng cộng chỉ là bộc phát ra tới 21.000 cân mà thôi, nhìn có vẻ so với Dương Thiên yếu đi vô cùng. Nhưng về hậu kỳ, Dương Thiên có thể là không lại hắn. Số 21 ra sân, một hồi gieo hò kết thú, đấu trường khôi phụ lại nguyên dạng, Dương Thiên mới được báo ra sân. Trong khi đó, tại Dương Thiên phòn nghỉ. Tiểu Kỳ tới thiếu gặp thiếu gia một chút, hộ vệ đi tới đối Tiểu Kỳ nói, biết rồi đâu, Tiểu Kỳ nhảy xuống ghế, lặng lẽ đi theo, trên người không khí giống như có chút ngột ngạt. Dương Thiên lần này đối thủ, không có chút nào dễ chơi. Phong sát yêu lang, lực lượng cùng trước đó đại địa man nghiêu tương đương khoảng 15.000 cân, nhưng tốc độ lại là nhanh gấp mấy lần. Tuy không thể cùng thiết kiếm đường lang ra tốc một dạng nhanh, nhưng đổi lại đây chỉ là bình thường tốc độ luôn luôn duy trì 20-30 mét một giây. Hơn nữa yêu lang là bên trong yêu thú tương đối giảo hoạt, có thể cùng nhân là oi chơi chiến thuật loài, tương đối khó chịu. Dương Thiên tay để kim thương đi tới trong lòng tính toán lối đánh. Võ công thiên hạ, duy khoái bất phá, nhất lực hàng thập bội. Vừa nhanh vừa mạnh một chiêu liền có thể đem đối thủ giải quyết. Tất nhiên Dương Thiên hiện tại toàn lực một thương liền có thể đem yêu lang đánh thành thịt vụn. Nhưng hắn không có ý định dùng toàn lực, làm như vậy không có cái gì lợi ích cả. Lấy lực phá xảo, lấy khoái phá trọng, lấy xảo phá khoái. Dương Thiên trong đầu toát ra cái này ý nghĩ. Hắn sở trường là dao găm, đoàn kiếm, vốn trọng về khoái và xảo, không phải trọng về lực và khoái, vừa vặn thích hợp đem cái này yêu lang bồi luyện. Yêu lang đánh giá Dương Thiên, có chút cảm thấy e ngại một điểm, nhưng bị đánh đập lâu ngày, nó sát khí càng cường, càng cuồng bạo, quyết định lấy cực tốc tới nhanh chóng đem cái này nguy hiểm đối thủ đầu gặm đi xuống. May mắn, phong sát yêu lang tốc độ nhanh chóng nhưng còn là chưa có vượt qua Dương Thiên phản ứng tốc độ. Dương Thiên đảo tay, xoay thương một cái, mũi thương vừa giống đánh từ trên xuống, lại vừa có cảm giác là thương nhào từ dưới lên. Ngân thương xuất bạch hồ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu lang thấy thương tới quỷ dị, không dám đón đánh, chẳng manh đón nhầm rồi bị nhất thương nổ đầu liền khổ, dù sao nó không phải da dày thịt béo như đại địa man nghiêu. Vì Dương Thiên xuất thương là tay phải, yêu lang liền hướng Dương Thiên bên trái nhảy, muốn tới một chảo đem Dương Thiên đầu đập. Dù sao yêu lang móng vuốt là không có kim thương dài. Dương Thiên phản ứng cực tốc, hai tay lật ngược một cái, toàn bộ trường thương vặn vẹo cùng trường xà một dạng. Hóa kiếm tựa thanh long, trường thương uốn lượn hai đường, đang là thẳng tiến xu thế, mũi thương xoay vòng một cái tựa như kiếm chém ngang ra từ trái sang phải, muốn đem yêu lang chém ngang. Vừa vặn một cái chiêu thức lại cắt đứt yêu lang thế công. Yêu lang không còn cách lựa chọn, bởi vì nó đang nhào đến duyên cớ chỉ có thể gắng sức thu mình, móng vuốt đối chạm mũi thương. Dương Thiên không phải mạnh mẽ phát lực nên chắc chắn không cứng đối cứng, mục tiêu chỉ là cắt đứt yêu lang thế công mà thôi. Sau đó khi mà ai cũng cho rằng Dương Thiên cứng đối cứng, hắn lại bất ngờ biến chiêu. Chỉ thấy kim thương đang uốn lượn chém một đường từ phải sang trái, bỗng chốc trở thẳng vào trong, lại muốn từ dưới bụng chém lên. Càng giống kiếm thuật bên trong. Liệu, thức, hư hư hoành liệu kiếm, tích tắc khoảng chừng yêu lang ngửa người tại trên không, mặc dù cố gắng chặn lại rồi nhưng nó vẫn chịu giống như một kiếm chém giữa lồng ngực máu tươi chảy thấu. Vết thương cũng không quá sâu, nhưng đủ làm nó đau đớn, hơn nữa còn là tại trên không trung làm nó phơi bụng lên trước Dương Thiên, không thể nghi ngờ là chí mạng. Dương Thiên vốn dĩ chính là chế tạo cái này, kết quả thu về trường thương lại xuất ra một thương, dứt khoát liền mạch. Thương hồi như phong, thương xuất như long, thực thực thích ngân thương. Ba chiêu phía trước biến ảo khôn lường, quỷ dị khó đoán, lại cho người ta một loại kiếm thuật cảm giác. Nhưng tất cả chỉ là hư chiêu mà thôi, cuối cùng cái này mới là thực chiêu, mới là thương thuật chân chính, mới là bên trong. Thế, cứ thế, một thương đâm ra, sinh mệnh chấm dứt. Miêu tả thật lâu, thực tế chỉ có 3 giây mà thôi, từ yêu lang nhào tới, Dương Thiên xuất thương, yêu lang né tránh, lại bị một chém vào lồng ngực, cuối cùng một thương từ đem nói dưới cằm xuyên thủng đầu, mất mạng. Tất cả một mạch mà thành, thậm chí mất người còn không có kịp phản ứng. Có người liền chỉ thấy yêu lang lao tới xoay một vòng, sau đó thành thục đâm đầu vào Dương Thiên giơ ra mũi thương, chết đi không thể chết lại. Nếu như phía trước trận, làm người ta chết lặng vì mạnh mẽ chiến đấu, bay nhảy đối chọi đẹp mắt. Thì hiện tại khán đài chết lặng, bởi vì quá nhanh, quá dễ dàng. Thậm chí có không ít người bắt đầu lớn tiếng mắng, nói giáp chàng để Dương Thiên ăn gian quá đáng. Nào có cái nào nhất biến một thương ra liền đem phong sát yêu lang đánh chết. Đối với những cái này ngu ngốc chửi rủa tiếng, trên khán đài người quản lý giáp chàng là không thèm để ý, mà bọn chúng cũng không hơi đâu để ý, bởi vì bọn hắn còn đang một vẻ mộng bức. Nhất là vị kia cao quý thiếu gia, Lý Đông, Nam An Thành, Lý gia thế hệ này tân tú đệ nhất nhân. Lý Đông kia con ngươi không khỏi trở nên co rút, vô cùng kinh sợ tình trạng. Bọn hắn Lý gia U Linh Thương Pháp nổi danh Nam An Thành, tinh diệu giản lực lấy tĩnh chế động, tuy rằng chỉ có 4 thức nhưng chiêu chiêu đoạt mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính vì dụng thương thế gia nên hắn đối với thương thuật ánh nhìn cũng không phải đám này dân thường có thể so sánh đấy. Dương Thiên Thương Pháp vừa rồi, vô cùng quỷ dị khó lường. Lý luận là khác xa hắn học U Linh Thương Pháp tối giản tính, nhưng cũng là chiêu chiêu hung hiếm. Nhất là cuối cùng cái kia xuất thương lại cùng U Linh Thương Pháp tương tự, đâm thẳng trực diện, kình lực lớn, nhất thích tất sát. Hơn nữa Dương Thiên chiêu thức biến ảo cực nhanh, nhưng thân thể hầu như không quá di chuyển, như biến lại bất biến, từ đầu đến cuối chỉ có một mục tiêu mà thôi, lại hư thực đan xen làm người ta chấn kinh tới tê cả da đầu. Dẫn hắn tới gặp ta, Lý Đông một hồi thở sâu để bình tĩnh lại mới phân phó. Ban nãy gọi rồi Tiểu Kỳ tới hỏi chuyện, nhưng là nàng không biết gì cả, nên không có thông tin gì, ngoài cái kia thương thuật danh tự ra. Ban đầu lấy Lê Hoa đệ nhị kim thương tuy rằng uy lực 10 phần kết hợp du tẩu hài hòa, nhưng là còn không tới nỗi Lý Đông chấn kinh, chỉ có chút hứng thú mà thôi. Nhưng lần này thương pháp vừa ra, Lý Đông liền không thể thờ ơ rồi, hơn nữa hắn cảm giác thương pháp này còn chưa ra hết. Giống như bọn hắn Lý gia U Linh Thương Pháp chỉ là tàn khuyết 4 chiêu mà thôi, nhưng chiêu chiêu đoạt mệnh, nổi danh không ngừng. Mà cái này số 21 cũng chỉ 4 chiêu, cũng là đoạt mệnh khôn lường, nếu như có thể bổ khuyết bọn hắn thương pháp còn lợi hại tới nhường nào. Lý Đông không kìm được xúc động, kỳ thật Lý Đông không biết Dương Thiên Thương Pháp chỉ là hữu hình vô ý, có hình không có ý, chính là hắn bằng vào áp đảo sức mạnh đánh đi ra đẹp mắt chứ không phải là thật sự xảo diệu vô song đánh tới có đi có về. So với chân chính thương pháp là còn lâu mới có cửa đó. Tiểu Quyết còn không cần phải nói, hắn thuộc mấy bài khi còn tầm sư học nghệ, nhưng chỉ có một chút xíu lý giải lại loạn thất bát tao. Nếu như kiếp trước hắn mấy vị sư phụ trông thấy Dương Thiên dụng thương như vậy, có khi một tay đập chết hắn mất. Số 21, xin dừng bước, thiếu gia nhà ta muốn gặp ngươi. Dương Thiên đang muốn về phòng nghỉ, liền thấy một cái có lẽ là nô bộc tới ra phó hắn. Thái độ bình bình nhất cư xử, không làm người mất lòng, cũng sẽ không lấy lòng. Có thể ra vào khu vực này người ngoài, rõ phải là thế gia người một trong, hơn nữa giáp chàng này là Lý gia tạo lập, Lý gia lại là thương thuật nổi tiếng Nam An Thành. Dương Thiên nghĩ một chút liền hiểu rõ, chỉ là không ngờ lại trùng hợp gặp Lý gia hôm nay tới xem, lại còn muốn gặp hắn. Dẫn đường đi, không đợi tên này nô bộc lại nói cái gì hay báo thân phận các loại, Dương Thiên đã gật đầu nói. Dương Thiên vốt vốt mình cái mũi, suy tính một chút. PS1, thương pháp bên trong, ngân thương, lời thiệu, bình định, cách chương.